Người chơi hung mãnh, chương 185, mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hụ khụ khụ khụ, Jock Carten hai mắt xích hồng nằm dạp trên mặt đất, giống rách nát ống bể đồng dạng khàn cả giọng ho khan. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém chút cho là mình muốn chết bởi ngạt thở đưa tới đại não thiếu dưỡng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến mình thi thể lạnh băng, nằm ngửa tại Frankfurt cục cảnh sát Pháp y phòng nghiên cứu đồng dạng băng lãnh bàn giải phẫu bên trên. Sớm đã mất đi sắc thái, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chờ đợi lấy những cái kia quen thuộc đồng sự đến cầm dao giải phẫu. Cũng may đây hết thảy cũng không có phát sinh. Trước mắt vị này điên điên khùng khùng, khí lực vô cùng lớn niên kỷ lão phụ nữ, cũng không có trực tiếp cắt đứt cổ của hắn, mà là buông tha hắn. Tạm thời, tiểu lão đệ, mặt làm sao đỏ lên. Lý Ngang dắt lấy pháp y cổ áo nâng hắn lên, hỏi han ân cần nói. Ngươi là tại cosplay dây anten bảo bảo bên trong con kia nhỏ nhất, nổi tiếng nhất. Ba, sao? Không, không phải. Thân cao 1m8 Jock Carten bị Lý Ngang trực tiếp nâng lên giữa không trung, kinh hãi muốn tiệt lắc đầu nói. Người muốn cái gì ta đều có thể phối hợp, đúng không? Đây mới là hợp tác thái độ. Lý Ngang cười hắc hắc, đem pháp y nhét vào ghế sofa bên trong, tiện tay đoạt lấy trong tay đối phương thép chế chống rỗng gậy bóng chày. Hai tay giống dịch ép kìm đồng dạng, đem nó dễ dàng vặn thành bánh quai trèo. Cái này căn bản không phải nhân loại có thể làm ra thao tác. Pháp y tròng mắt kém chút trừng ra, hắn không dám tin nhìn xem Lý Ngang, lắp bắp nói, ngươi cũng là bọn hắn một viên sao? Hắn dừng một chút, thật tốt xét lại một phen Lý Ngang giờ phút này đỉnh lấy Catherine Raphael lão niên phụ nữ bề ngoài. Hồn phách kém chút bị dọa rơi, ta nhận ra ngươi chính là trước mấy ngày. Bỗng nhiên, hắn giống như là ý thức được cái gì, nhanh chóng ngậm miệng lại. Người biết ta? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, cười nói, nhìn nét mặt của ngươi, Erin nguyên nhân cái chết liên quan đến bí mật rất lớn a. Để ngươi ngay cả tính mạng của mình đều có thể từ bỏ, cũng không dám nói ra. Bất quá, hắn nhặt lên rơi trên mặt đất bánh quay trèo hình gậy bóng chày, chỉ trần nhà, tuét miệng vô thanh vô tức nở nụ cười. Jock Carten đáy lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Hắn hiểu được Lý Ngang chỉ là cái gì. Người nhà của hắn đều còn tại trên lầu. Nếu như hắn kiên trì không nói, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Pháp y cầu xin tha thứ cầu khẩn nói. Ta nói ra, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta. Ngươi không nói, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Ngang khẽ cười nói. Ngươi nếu là nói, rằng không chừng từ nay về sau liền không có bọn hắn. Cái này khái niệm, tốt a. Jock Carten như bị kéo ra lực khí toàn thân bình thường, sụi lơ ở trên ghế salon, ung dung nói, trên tấm ảnh nữ nhân, gọi là Erin Raphael, một tuần lễ trước, nàng bị người phát hiện đổ vào một cái vứt bỏ rách nát nhà máy bên ngoài, trên cánh tay giữ lại mấy cây rỗng hóa chất thuốc thử. Frankfurt chính phủ thụ lý án này, để cho ta phụ trách giải phẫu nàng, cho ra kiểm tra thi thể báo cáo. Erin Raphael đã chết một tuần lễ sao? Lý Ngang giữa lông mày không buồn cũng không vui, chỉ là đáy lòng dâng lên một trận không hiểu bực bội cảm xúc. Nói tiếp, hắn lạnh như băng thúc giục nói. Được rồi, Jock Carten hít sâu một hơi, nói, ta lúc đầu coi là đây chỉ là một trận phổ thông tiêm vào hóa chất quá lượng sự kiện. Tại Frankfurt loại này thành phố lớn tương đương phổ biến. Nhưng ở đã giải phẫu trình bên trong, ta phát hiện Erin Raphael sớm tại tiêm vào thuốc thử trước đó, liền đã bởi vì xuất huyết bên trong mà tử vong. Xuất huyết bên trong, đúng thế. Jock Carten có chút khó khăn nói. Làm một pháp y, ta càng có khuynh hướng nàng chết bởi động mạch cổ xuất huyết nhiều. Cổ của nàng động mạch chỗ có hai cái lỗ tròn trạng miệng vết thương, máu tươi liền là từ nơi đó chảy tới phía ngoài. Trừ cái đó ra, nàng trên người có tổn thương, rất nhiều tổn thương, đủ loại mới tinh vết thương. có thể để cho một kinh nghiệm phong phú. Nhìn quen sinh tử lão pháp y, dùng loại này mơ hồ không rõ câu nói tiến hành miêu tả. Lý Ngang có thể tưởng tượng đến đó là một loại cỡ nào dọa người tràng diện. Cái cổ hay cái lỗ tròn trạng vết thương, là huyết tộc sao? Nhiệm vụ lần này tên thế nhưng là đẫm máu bình minh. Lý Ngang phất phất tay, nói tiếp, hô, Jokaten liếm liếm đôi môi khô khốc. Ta đem kiểm tra thi thể trên báo cáo giao về sau. Cùng những đồng nghiệp khác nói chuyện phiếm vài câu. Biết được tòa kia vứt bỏ nhà máy trước đó, từng tổ chức qua tên là Rex Party lưu động quán ăn đêm tụ hội. Erin Raphael cùng bằng hữu đi cái kia lưu động quán ăn đêm. Ngày kế tiếp liền bị người phát hiện chết tại nhà máy bên ngoài. Mà nàng khuê mật cũng theo đó mất tích, bốc hơi khỏi nhân gian. Ta coi là cái này lại là cái gì bang phái làm ra sự tình. Một chút Mexico di dân tới bang phái vĩnh viễn không biết ranh giới cuối cùng ở đâu. Không nghĩ tới, ta ở trên giao báo cáo vài giờ về sau, bị thượng cấp mời được phòng làm việc của hắn bên trong tiến hành ước chừng đàm. Ước chừng đàm, Lý Ngang cười lạnh nói. Để cho ta đoán xem, là kiểm tra thi thể báo cáo xảy ra vấn đề. Không sai. Jokaten cười khổ gật đầu một cái. Thượng cấp cực kỳ uyển chuyển nói cho ta. Phần báo cáo này có vấn đề. Ta không để ý đến hóa chất đối với Erin Raphael sát hại trình độ. Đây mới là nàng chủ yếu nguyên nhân cái chết. Thông thường mà nói, Frankfurt Pháp Y văn phòng rất ít xuất hiện loại tình huống này. Chỉ ít tại ta công tác mười mấy năm qua bên trong. Chưa thấy qua thượng cấp như thế uyển chuyển thỉnh cầu. Lý Ngang nheo mắt lại, đánh giá đối phương biểu lộ, tùy ý hỏi, sau đó thì sao? Pháp y cắn môi một cái trên khô nứt làn da, nói, ta ngay từ đầu ý đồ dựa vào lý lẽ biện luận. Cùng hắn lớn ầm ĩ một trận, cuối cùng hắn tức hổn hển để cho ta lăn ra ngoài. Ta đi trở về đến chính ta văn phòng, liền nghe được trong cục ầm ĩ khắp trốn. Hắn mắt nhìn Lý Ngang, do dự dự nói, người ý đồ xông tới, muốn gặp một lần con gái của ngươi. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, tùy ý nói, để cho ta đoán xem, nguyện vọng của ta không thể thực hiện. Đúng thế, Jokaten cười khổ nói, thượng cấp lấy nhiễu loạn trật tự làm lý do, để bảo an nhân viên đem ngươi đánh ra. Tại trở lại văn phòng trên đường, hắn trực tiếp cảnh cáo ta. Chuyện này không phải trò đùa. Erin Raphael thi thể phía sau liên quan đến bí mật, là ta tuyệt đối không thể thừa nhận. Người sợ rồi. Đúng vậy, ta khuất phục. Jokaten cực kỳ khó khăn nói. Ta tại trong cục bằng hữu nói cho ta. Tổ chức Rex Party lưu động quán ăn đêm tụ hội. Là một đám chân chính đứng ở tòa thành thị này đỉnh chuỗi thực vật phú hào con cái. Bọn hắn thậm chí chỉ cần động động ngón tay đại ca điện thoại, liền có thể để cho ta bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn dừng một chút, yếu ớt nói, ta sửa đổi kiểm tra thi thể ghi chép, để nó biến là tự nhiên tử vong. Thượng cấp biểu dương ta, hết thảy liệng an vô sự. Ngoại trừ, trước mấy ngày ngươi một mực ý đồ xung kích chính phủ còn có pháp y văn phòng. Dứt lời, Jokaten nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt Lý Ngang không buồn không vui khuôn mặt. Không lưu loát nói, dựa theo quản lý, tự nhiên tử vong, đã phong tồn hồ sơ thi thể sẽ lập tức trả về cho người chết gia thuộc. Nhưng ngay tại hôm qua, Erin Raphael thi thể, ở văn phòng trong tủ lạnh, mất tích, cách trương.